Tiểu thư siêu quẩy và công tử sát gái. Chương 4, hội ngộ bạn thân của tôi. Gocchuyenaudio.com. Tại một quán cà phê, ba cô gái vô cùng xinh xắn đang nói chuyện rôm rả với nhau thì một trong ba cô chợt lên tiếng. Hôm nay nó về, ra sân bay nhanh tụi bay. Cô gái nhẹ giọng nói. Chất giọng trong trẻo như nắng mai. Ừ, nhớ nó quá. Đi thôi đi, cô gái tiếp theo nói. Cô gái nãy giờ im lặng nhất cũng rút trong bóp ra tờ polymer 500.000 còn mới toanh đặt lên bàn và cùng hai cô kia lên xe. Chiếc xe BMW phóng nhanh trên đường đến sân bay. Tại sân bay, nó từ trong bước ra ngoài liền thu hút ánh nhìn của mọi người. Với cái ánh nhìn hình trái tim của mấy chàng trai cộng thêm mấy cái tia lửa điện của tụi con gái chiếu vào thì cỡ nào lại chẳng cháy. Cho dù nó có cao tay hay học khinh công cũng chưa chắc toàn mạng. Nó mặc áo lệch vai lửng màu vàng làm lộ ra nguyên vòng hai thon gọn cùng nước da trắng như sữa của mình cùng với quần xó óc ngắn khoe đôi chân dài thẳng tắp. Như người mẫu, chân mang đôi bốt da gót cao một tấc ngắn tới ngang cổ chân màu đen. Tóc để buông xóa tự nhiên trông vô cùng cá tính, cộng thêm cái mắt kính to bản màu đen khiến nó càng thêm sức hút. Đúng là hot girl. Chậm rãi kéo vali ra khỏi sân bay hình như nó đang tìm ai thì phải. Cô gái lúc nãy ở quán cà phê lên tiếng. Lâu ngày không gặp trông nó tiều tụy nhiều hơn rồi. Cô gái khác nói, Trang Tuyết, ở đây này. Cô gái im lặng nhất lên tiếng. Nó quay sang nhìn cô gái kia rồi cười nhẹ. Kéo vali sang chỗ cô gái kia bảo mi, nó nói trong hạnh phúc. Giới thiệu nhân vật, Nguyễn Ngọc Bảo My, giới thiệu đầu chương rồi nha, là hot girl thứ nhất, tạm thời, trường Paradise School, nickname, killer, Phan Nguyễn Linh Nhi 16T, bạn thân nó, 16T xinh đẹp như một thiên thần, giống nó và My, cao 1,70 chỉ số IQ, 295, 300, gia đình là tập đoàn IMN thứ 3 thế giới. Phó bang chủ Demon White đầy quyền lực và kiêu ngạo, thay bạn trai như TT hay váy, là hot girl thứ 3 trường Paradise School, nickname, Yun, Nguyễn Trần Thùy Trang, bạn thân nó, 16T, xinh đẹp và hát hay, giống nó và Mi, cao 1m75 chỉ số IQ, 299, 300 gia đình là tập đoàn viễn thông thứ 2 thế giới. Phó bang chủ Demon White hòa đồng và hay cười. Thêm hai cái má lúm làm nó trông kiêu hơn hẳn là hot girl thứ 2 trường Paradise School. Nickname, Ellie, cách chương,